Chương 1106, Phong Tuyết Mê Trận. Canh thứ nhất liệt băng tỷ hệ N cũng là bảo bối kỹ năng, chỉ bất quá vừa rồi mọi người quét sân thời điểm, ta và bảo bối so tài một cái, của nàng liệt băng tỷ hệ N có thể phá hủy không sai biệt lắm một nửa lượng máu, mà tuyết cơ chỉ là đánh rất một phần tư nhiều một chút lượng máu, cái này đủ để chứng minh, ta ma phòng thuộc tính quả thật có phi thường rõ rệt tăng lên. Chứng kiến trên mặt ta rào rạt nổi lên mỉm cười, tuyết cơ cư nhiên cũng khỏe miệng khẽ nhếch, cái kia bên trái khỏe môi 45 độ phương hướng, mang theo vài tia biến hóa kỳ lạ vì vậy, ta lập tức giương lên cánh tay, đem thần long thánh tài cảnh giới quang hoàn vứt ở trên người của nàng, ở tổ đội trong kinh nói chuyện nạt nhỏ, phát ra đi, tận khả năng mau giết chết tuyết cơ, ta cảm giác manh mối có chút không đúng. Phỉ Nhi bỗng nhiên quăng ra trong tay quay về ngọn, hỏi, tiểu phi, ngươi có cảm giác? Di Phỉ Nhi, ta cảm giác cái này nữ quỷ kỹ năng phải có chút đặc biệt, phía sau cái kia hai cái kỹ năng, chắc là đại chiêu, không làm được sẽ có diệt đoàn nguy hiểm. Ta xem liếc mắt chính mình kỹ năng biểu, ta vô địch kỹ năng còn có một cái tiếng đồng hồ hơn mới có thể làm lệnh tốt, không có cách nào khác bảo hộ mọi người cho nên mọi người chỉ có thể liều mạng thâu xuất. Phỉ Nhi hội ý, nói, hoàn hảo hợp thể kỹ năng thời gian cột đồ hẳn là đều tốt, đến rồi điểm chết người là thời khắc, dùng hợp thể kỹ năng đánh chết nàng đi. Ta trọng trọng gật đầu, cứ như vậy, mọi người đồng ý không? Tất cả mọi người biểu thị tán thành. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người không phải mới vào trò chơi thái điểu, chứng kiến quỷ dị như vậy kỹ năng giới thiệu văn tắt, liên tưởng đến chuyện thứ nhất tất nhiên là diệt đoàn, đây chính là cảm giác nguy cơ. Người, nếu như một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có, như vậy làm nguy cơ đến thời điểm, cũng tất nhiên sẽ trở thành dao thớt ở trên thịt cá. Mặc người chém giết tuyết cơ là cái rất không khỏi đùa dẫn bê, là một đám chiến sĩ đưa nàng bao bọc vây quanh thời điểm, nàng lập tức huy vũ hai tay, thả ra thấu xương cuồng phong giá rét bạo tuyết, trong lúc nhất thời, nàng chu vi tất cả chiến sĩ đều cảm giác được giá rét thấu xương 20-95-O-O-4-598-39-6-939-39-92-49-239 chống lại duy nhất một cái may mắn. Tránh khỏi với khó khăn cũng không phải là chiến sĩ, mà là đạo tặc mục thường, dựa vào cùng với chính mình lảng tránh kỹ năng, tiểu mục đồng học cực kỳ may mắn tránh thoát một lần này công kích, lập tức cẩn thận, chạy ra xa xa. Đạo tặc rèn luyện hàng ngày chính là hèn mọn, ở B chiến trung, một khi bị cường lực đủ để chí mạng B phá vỡ lảng tránh sau đó, như vậy sau đó phải làm chính là nhanh lên cách xa chiến trường chính, đến khi lảng tránh kỹ năng làm lạnh được rồi sẽ đi giết chóc, bằng không bị B một cái đập chết, phía trước thật vất vả lấy được giá trị sẽ toàn bộ tan thành bọt nước. Lúc này đây, thụ thương nặng nhất vẫn như cũ là huyết diệt, bất quá thương tổn không đủ để chí mạng, vẹn vẹn đánh rất hắn sấp xỉ nửa huyết mà thôi. Huyết sắc chiến hồn lượng máu thật sự là cao hơi quá đáng. Băng vụ không sầu đàn liệu rất nhanh ấm áp bao trùm toàn thân, lượng máu của ta trong lúc nhất thời bị lấp đầy, những thứ khác vài cái chiến hữu thì nhanh nuốt vào bình máu, đem mình lượng máu trên cơ bản cũng đỉnh đầy. Dù sao, chúng ta chỉ có một mục sư, nếu như rất huyết liền dựa vào mục sư dung máu, mục sư biết dạ lẹ sẵn giờ rồi. Tuyết cơ cuồng phong bạo tuyết hiển nhiên không đủ để chí mạng, điều này làm cho chúng ta toàn bộ đánh chết quá trình trở nên vô cùng ngắn gọn mà sung sướng. Của nàng vật phòng vốn là không cao, chúng ta đều có thể diện tích lớn phá vỡ phòng ngự, đối nàng tạo thành tương đối cao thương tổn. Hơn nữa, để cho chúng ta những nam nhân này cảm giác cực kỳ đỏ mặt, là không có nghĩ không biết thẹn nữ quỷ B vừa bị bắn chúng về sau liền ra cái loại này mị hoặc nhân tâm tiếng kêu, rất là chán ghét. Tiểu tĩnh đều tức giận nghiến răng nghiến lợi, tao nữ nhân, ra lại loại thanh âm này, lao nương hủy đi ngươi. Tiểu tĩnh sự phẫn nộ không làm nên chuyện gì, tuyết cơ gọi càng hung. Thế nhưng, bảo bối bát phương sấm sét rất nhanh hơi ra cường đại khống chế lực, lập tức đem tuyết cơ đánh thành mất cảm giác trạng thái đặc biệt cờ mờ nờ. Lao nương nhìn ngươi có dám hay không âm gọi bảo bối oán hận nói. Mấy cái trên mặt mang rảo hoạt cười xấu xa, đối với cái này tuyết cơ chính là một trận mạnh mẽ khắc. Ta đã ở lúc này tuân ra đệ lần long chi nộ, thần long thánh tài ném ra sau đó, ở ngắn ngủn 3 giây bên trong đã hoàn thành lưu tinh liên kích gần long đánh thẻ đao băng long chém thẻ đao tấn long giết thập đoạn công kích tấn long giết vừa ra, một tầng màu đỏ thám lợi mang rất nhanh đâm thủng nàng hậu tâm, cư nhiên đưa nàng hung y lìa đâm rách. Tiên huyết các loại dùng mảnh nhỏ đều ở đây cũng trong lúc đó dường như tơ đông vỡ ra bạo kích 4849-822 lúc này đây công kích độ mạnh yếu tương. Đương không tầm thường, tạo thành thương tổn để cho ta phi thường hài lòng. Nhưng là, ta cũng tốt, mục thương cũng tốt, còn có huyết diệt cũng được. Ba người chúng ta các lao ra đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại, bởi vì trước mặt tuyết cơ y phục ở ta nơi này một lần công kích phía dưới, cư nhiên toàn bộ rơi sạch, cả người xích lỏa ở trong đống tuyết, cái kia trắng tinh màu da hầu như cùng tuyết địa biến thành một màu, trước ngực cùng phía sau cái kia hồn viên độ cung, làm cho tại chỗ nam. Nhân nhìn đều có chút ngượng ngùng. Độc Luyến Thu Vũ giận dữ, nhất thời dương lên trường kiếm trong tay chặt chém đi qua. Ni bang tao hàng không muốn câu dẫn chúng ta tung cửa nam nhân, thế nhưng, cái này ở giờ khắc này, chiến đấu nêu lên trùng rõ ràng nêu lên, Độc Luyến Thu Vũ lúc này đây liệt phong chém công kích, bị tuyết cơ chống cự ngay sau đó, ta cảm thấy không khí chung quanh càng thêm mỏng manh, nhiệt độ không khí cũng biến thành thấp hơn len ken gợi ý của hệ thống, tuyết cơ sử dụng. Phong tuyết mê trận kỹ năng, cảnh vật chung quanh tầm nhìn đại phúc độ giảm bớt, ngài ma pháp kháng tính hạ thấp thành linh. Hiệu quả duy trì liên tục 10 phút, làm giá, tuyết cơ lượng máu tính hồi phục về không, kỹ năng sau khi kết thúc sẽ tiến vào tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 8 o ta ma phòng một chút cũng không có giảm bớt, nhưng mà cái gì băng hệ kỹ năng kháng tính các loại kỹ năng đều tiêu thất, hơn nữa chu vi một mảnh trắng xóa, căn bản là tìm không được ta bất kỳ một cái. Nào đồng đội, ta vội vàng ở tổ đội trung hô, lẳng lặng tỉ tỉ phỉ nhi tự nhiên các ngươi đều có thể nghe sao chỉ tiếc. Thanh âm của ta như nê ngưu nhập hải, căn bản cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Một hồi so với hàn lãnh càng thấu xương triệt hàn tịch quyển trong lòng, cũng cho ta đại não lập tức bình tĩnh lại, vừa rồi ta một lần kia công kích xong thành trong nháy mắt, tuyết cơ lượng máu đã bị hành hạ chúng ta đến 30% trở xuống, phong tuyết mê trận hiển nhiên là một cái bạo tẩu loại hình kỹ năng, thời khắc mấu chốt không thể không cái kia một loại, chỉ bất quá, một cái như vậy kỹ năng thả ra ngoài. Tuyết cơ đến cùng ý muốn như thế nào trước mắt của ta, giống nhau ánh sáng màu trắng rớt. Mau ra hiện tại trong tầm mắt của mình, một cái thông lộ xuất hiện, nhắm thẳng vào phía trước, cái kia biên nhượng ta cảm thấy ánh sáng cùng nhiệt. Một hang núi xuất hiện ở trước mắt của ta, trong sơn động, xuất hiện một cái sưởi ấm lòng người đống lửa trại, mà ở đống lửa trại bên trong, một cái thanh lệ làm người hài lòng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta, na nở dê mở cờ lấy tân thủ ăn mặc, trên người đều ướt đẫm. Một mực sát sát đầu, liền trước ngực cái kia hai đóa cao cao nổi lên tuyết liên. Cũng cu nở dê theo một lu cờ rung động. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, ta đã sợ ngây người, nhỏ dài lông mi, trong suốt đôi mắt sáng, cao ngất mũi, nở nàng ngôi. Cái này, không phải Độc Luyến Thu Vũ còn có thể là ai tỷ, ta lập tức hô lên. Mà Độc Luyến Thu Vũ nghe được ta gọi cũng lấy làm kinh hãi, lập tức đứng lên, hướng phía ta chạy tới, nhưng là... Mới chạy chưa được hai bước, nàng liền cóng đến toàn thân rung rung, Ninh Khả, cảm giác độ quan không hơn, tỷ tỷ lạnh quá, ta chạy mau tới, tháo xuống chính mình áo choàng, đưa nàng gắt gao bọc lại, tỷ, trang bị của ngươi đâu? Độc Luyến Thu Vũ hàm răng không ngừng run lên, tức giận đến không được, cái này đáng đâm ngàn đao nữ quỷ, đem lão nương ta trang bị hủy bỏ, tỷ tỷ ta hiện tại căn. Bản trang bị không hơn, chết rét ta, ta lập tức ôm chặt Độc Luyến Thu Vũ. Như vậy có thể hay không khá một chút, mặc dù cách một tầng áo choàng cùng hệ thống thiết định tân thủ nội y, Độc Luyến Thu Vũ trên người mềm mại nhất độ cung như cũ dán thật chặt ngực của ta, để cho ta trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tim đập thêm. Ninh Khả, ế ngày ấy, nghe nói ngươi liều mạng đang bảo vệ ta, thật sao? Lòng của ta một cái giật mình, đó là đương nhiên, ngươi là tỷ tỷ của ta, ta phải bảo hộ ngươi, nhưng là sự thực là, cái kia thiên minh rõ là ngươi ở đây bảo hộ ta. Ninh Khả, nếu như, ta là nói nếu như ngày đó ta bị cái kia cây búa đập chết, ngươi có hay không thương tâm ta nhất thời nổi giận, tỷ, ngươi nói cái gì ngốc, nói ta sẽ không để cho ngươi chết, ai bảo dám để cho ngươi chết, ta giết chết hắn. Ninh Khả. Độc Luyến Thu Vũ viền mắt đỏ, trong suốt giọt lệ theo con ngươi trong suốt chậm rãi chảy ra, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, Ninh Khả, tỷ tỷ không nỡ bỏ ngươi, ngươi biết không, tỷ tỷ thực sự cực kỳ quan tâm cùng với ngươi mỗi một ngày. Vào ngày hôm đó mới vừa lúc tỉnh lại, hiện thân bên không có người, ta cảm thấy mình đã chết rồi, là ở một người thế giới. Mũi của ta trong lúc nhất thời chua xót, viền mắt cũng có chút nhiệt, ngốc tỉ tỉ, đừng nói ngốc nói, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Độc Luyến Thu Vũ môi lập tức dính vào trên môi của ta, nhẹ nhàng hôn ta, cười nói, Ninh Khả, tỉ tỉ sợ rằng đối với ngươi sinh ra cảm tình đặc biệt, ngươi, có thể tiếp thu sao? Ta lập tức ngây ngẩn cả người. Nhẹ nhàng đẩy ra Độc Luyến Thu Vũ, tỷ, đây, đây là có ý tứ Ninh Khả, tỷ tỷ yêu ngươi. Cổ họng của ta có chút nghẹn ngào, tỷ, ta cũng yêu ngươi. Độc Luyến Thu Vũ liều mạng lắc đầu, Ninh Khả, tỷ tỷ nói thật, không phải tỷ đệ cao y chu nở dê loa y kia. Tỷ tỷ biết ngươi có lẳng lặng cùng cây ớt, nhưng là tỷ tỷ không đệ bụng, tỷ tỷ có thể cho ngươi làm trong lòng đất tình nhân. Ta trong lúc nhất thời giật mình, tỷ ngươi sao lại thế? Sau một khắc, nàng ấy nở nang đôi môi lại một lần nữa dính vào môi của ta một bên, thậm chí lúc này đây, nếu so với trước kia càng chủ động, cũng càng có đủ công kích tính, cư nhiên đưa ra cái kia mềm nhũn cái lưỡi đinh hương. Thế nhưng, khiến cho người rất thất vọng là, thời khắc này nàng, như thế nào cũng không phá nổi ta khớp hàm. Ninh Khả, ngươi lẽ nào liền đối với tỷ tỷ một điểm cảm tình cũng không có? Sao nàng nóng nảy? Ta lạnh lùng cười, trong lúc bất chợt bắt đầu tay, nắm đấm phải đã hung hăng đâm thủng nàng trái tim bộ vị. Tuyết cơ, không muốn gặp dịp thì chơi, ngươi căn bản cũng không phải là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không nói ra để cho ta thế khó xử lời nói đấy. Đau nhức phía dưới, Độc Luyến Thu Vũ cũng không có lộ ra đau đớn khó nhịn biểu tình, mà là cười lạnh lạnh lấy, từ từ huyện hóa thành Tuyết cơ chân thân. N. Chương 1106, Phong Tuyết Mê Trận tiểu thuyết văn tự A.